Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 944. Mang ta đi, ta nói, Phong Tử, muốn không ngươi thì đem vật kia cho bọn hắn đi. Lúc này trên chiến trường rõ ràng ở thế yếu trong đội ngũ. Một cái pháp sư mở miệng nói, không phải vậy tất cả mọi người theo ngươi chôn cùng. Thì đúng a, một cái khác chiến sĩ cũng là hô, vật kia có thể hay không tìm tới sau cùng cũng là ẩn số. Không cần tất cả mọi người quỳ ở chỗ này, giao cho bọn hắn a, chúng ta không phải là đối thủ, người lĩnh vực cũng không thể dùng. Đúng đúng, chúng ta tại cái này chết một lần quá ăn thiệt thòi. Bị đồng đội mình như thế đối đãi, đạo thân ảnh kia cũng là cung binh chỗ nhìn chăm chú người. Thân ảnh kia không là người khác, chính là có cái kia đặc thù chiến thần lĩnh vực Lâm Phong. Vậy mà lúc này rõ ràng không cách nào mở ra bất luận cái gì kỹ năng, Lâm Phong chỉ có thể dựa vào tự thân thuẫn chiến cao máu châu phòng thuộc tính dáng chống đỡ lấy. Nghe đến chung quanh đồng đội thanh âm về sau, Lâm Phong ánh mắt ảm đạm xuống. Hắn khẽ cắn môi cả giận nói, ta, các ngươi, người đồng đội rất thức thời. Lúc này nơi xa một nữ nhân chậm rãi đi tới, Nguyệt Linh Lung mang trên mặt ý cười, giao ra vật kia a, ta có thể cam đoan buông tha các ngươi. Đúng rồi, một cái cường tráng không gì sánh được cự hán đi tới. Chúng ta thiên vực đoàn đội cho tới bây giờ đều là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cái này người yên tâm, ta đã sẽ không lại tin tưởng bất luận kẻ nào. Lâm Phong lui lại mấy bước, hắn thậm chí rời đi đồng đội mình. Các người đều là giống nhau mặt hàng, một đám đồ bỏ đi. Ngươi làm sao nói, nơi xa pháp sư khinh bỉ nói, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, hiểu không? Nhìn phía xa chàng cảnh cung binh lắc đầu, trò chơi giống như hiện thực có rất ít lấy tránh thức hiếu tình đạo nghĩa các loại. Dạng này phản bội rất nhiều. Cung binh xoay người chuẩn bị rời đi. Hắn cùng Lâm Phong không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, càng chưa nói tới bằng hữu. Nhưng thực cung binh trong lòng còn có nghi hoặc, bởi vì trước lúc này chủ thần còn đã nói với hắn cái này Lâm Phong đã tiến vào thần vẫn đại thế giới. Cái này cũng mặt bên nói rõ Lâm Phong thực lực cường đại. Nếu không lại làm sao có thể tiến vào chỗ đó. Nhưng lúc này cung binh rõ ràng cảm giác được tại chỗ trong mọi người chỉ có hai người vừa mới đến hạ vị thần cảnh giới, người khác đều chỉ là vừa mới tiến vào tứ chuyển thần chi cảnh. Dạng này gà mờ làm sao có thể hạn chế lại Lâm Phong? Các ngươi bọn này ngu ngốc. Lâm Phong nắm chặt quyền đầu, nếu không phải ta lĩnh vực bị phong ấn, các ngươi dựa vào cái gì dám ở trước mặt ta phách lối? Đó là ngươi vấn đề. Nguyệt Linh Lung mỉm cười, nàng nhìn về phía bên người cự mồ hôi Cuồng Nghiêu, giao cho ngươi. Chút lòng thành, gọi là Cuồng Nghiêu đại hán cười đi qua, tiểu soái ca, chờ chút bị ta bóp chết cũng đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi, sớm đem vật kia kêu đi ra là được. Các ngươi nằm mơ. Lâm Phong lui lại mấy bước lạnh nhạt nói, thực sự không được ta trực tiếp đi đưa cho đầu kia hắc ám chi long. Các ngươi muốn là tuyệt đối nằm mơ. Ngươi nghĩ rõ ràng. Nguyệt Linh Lung tiến về phía trước một bước, vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ trạng thái nếu như chết, đoán chừng ngươi cái kia lĩnh vực cả một đời đều khôi phục không. Nghe đến Nguyệt Linh Lung lời nói, Lâm Phong sững sờ, hiển nhiên đây là chí mạng nhất sự tình. Mà lúc này cái kia gọi là Cuồng Nghiêu đại hán trực tiếp một cái trong nháy mắt chạm kỹ năng mở ra đi vào Lâm Phong sau lưng, trong tay hắn một chương quyển trục biến mất trong không khí. Chiến tranh gông xiềng xong, Cuồng Nghiêu cười ha ha một tiếng, cái này ngươi chạy không thoát đi. Các ngươi, Lâm Phong cả giận nói, bỉ ổi, tốt đừng nói nhảm. Nhìn lấy Lâm Phong đồng đội đều là lạ lui đến một bên. Nguyệt Linh Lung chậm rãi đi tới cười nói, giao cho ta đi, quấy rầy một chút, Ngay tại lúc này thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền ra. Mọi người giật mình, lúc này cung binh thân thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn xem hắn người sau đó mộ quang phóng tới Lâm Phong trên thân. Ngươi vừa rồi nói hắc ám chi long. Ở đâu? Là ngươi? Lâm Phong nhìn xem cung binh tin tức sau đó cả kinh nói. Tin tức kia là thật. Ngươi thật trở về. Cung binh không có nửa điểm kinh ngạc. Bởi vì cái kia thần vẫn đại thế giới là đặc thù địa đồ. Tiến vào bên trong khẳng định không biết bên ngoài bất kỳ tin tức gì. Liền như là tinh vân điện hai người kia một dạng. Nếu không hiện tại bất luận cái gì người nhìn đến hắn như thế nào lại không e ngại. Cuồng thần công binh, lúc này kịp phản ứng Nguyệt Linh Lung bọn người kinh ngạc đến ngây người. Cuồng Nghiêu xoa xoa con mắt, hắn hoảng sợ nói, thật sự là hắn, hắc ám chi long ở đâu? Lúc này nhìn lấy trợn mắt hốc mồm Lâm Phong cùng người khác. Cung binh mở miệng nói cho ta biết, tại, Lâm Phong suy nghĩ một chút nói ra, ở bên kia. Nhìn lấy Lâm Phong tiện tay chỉ một cái phương hướng. Cung binh theo Lâm Phong ngón tay nhìn sang. Hắn lắc đầu nói ra. Mang ta đi à. Dạng này ta không biết rõ. Tốt. Lâm Phong ánh mắt sáng lên. Đây là hắn thoát thân cơ hội. Hoặc là nói là kẻ gây tai họa cơ hội. Chờ một chút. Mắt thấy Lâm Phong thật liền muốn rời khỏi. Nguyệt Linh Lung mở miệng nói. Công binh hội trưởng. Tiểu tử này trên người có chúng ta thiên vực đoàn đội muốn một dạng đồ vật. Làm phiền ngươi có thể hay không? Ngươi biết hắc ám chi long tọa độ. Cung binh trực tiếp đánh gãy Nguyệt Linh Lung hỏi. Ở đâu? Ta, Nguyệt Linh Lung sững sờ. Ta không biết. Thế nhưng là, vậy cũng chớ nói nhảm. Cung binh trực tiếp xoay người lạnh nhạt nói. Im miệng đi, mẹ ngươi cùng với ai hai đâu? Cái kia gọi là cuồng nghiêu thần chiến sĩ giận tùy tâm lên hướng thẳng đến cung binh xông lại. Đồng dạng là chiến sĩ. Lão tử cũng không sợ ngươi. Uống. Để lão tử nhìn xem ngươi cái kia thổi thượng thiên cái gì hoàng hôn lĩnh vực. Thần chiến chi lực. Nộ huyết trùng phong. Trực tiếp mở ra một cái bắp kỹ năng sau cuồng nghiêu hướng thẳng đến cung binh xông lại. Cung binh nhìn về phía cuồng nghiêu. Hắn lắc đầu, ngươi cũng xứng để cho ta mở ra lĩnh vực. Cung binh đầu vai xuất hiện một cái tiểu gia hỏa. Tiểu xấu hùng ngáp một cái. Cái vật nhỏ này mỗi lần xuất hiện đều là buồn ngủ mông lung. Được đến cung binh chỉ lệnh về sau. Nàng nhìn về phía vọt tới cuồng nghiêu sau đó đưa tay phải ra đầu ngón út. Đùa lửa sao? Băng diễm chi tức. Tiểu xấu hùng xuất thủ cũng là mạnh nhất dung hợp thắt cấm chú. Cái này lực lượng kinh khủng trực tiếp bao khỏa cuồng nghiêu. Sau đó một cái mức thương tổn bay ra. 73.384.934. Không có bạo kích tình huống dưới trực tiếp cũng là hơn 70 triệu mức thương tổn. Dạng này thương tổn trên cơ bản có thể làm được người chơi đều không có mấy cái chơi nói chi là một. Cái sủng vật, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cung binh nhìn về phía đồng dạng kinh ngạc không gì sánh được Lâm Phong nói ra. Mang ta tới. A, nha, tốt. Lâm Phong liên tục gật đầu. Cung binh thực lực hắn không nhìn thấy. Nhưng là hắn đầu vai tiểu nữ hài này thực lực khó tránh khỏi có chút quá mạnh. Bên kia xảy ra tình huống gì? Lúc này nơi xa có người chú ý tới bên này chiến đấu ào ào bốn phía. Ta nhìn thấy là cuồng thần công binh. Hắn cứu đi Lâm Phong. Thánh vực đoàn đội như vậy nghiêu bức hiện tại cái dám cũng không dám thả một cái. Nói nhảm, trong đoàn đội lớn nhất thịt thần chiến sĩ một chiêu bị dây. Đánh cọng lông, Nguyệt Linh Lung khẽ cắn môi. Nàng nhìn phía xa chậm rãi rời đi hai bóng người sau đó lạnh nhạt nói. Đã như vậy, cũng đừng trách ta dùng âm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.